Lần này hắn nói ra nhìn như là cáo mượn ai oai hùng. Nhưng cái này ngoại trừ nói cho những môn hạ đệ tử hủy đi tiểu viện nghe ra, còn là nói cho đám người Hứa Bội ở đây nghe. Đây là một câu đề tỉnh cho bọn hắn. Những đệ tử hủy đi tiểu viện này lấy lại tinh thần, giật cả mình, không dám hai lời, vứt bỏ công cụ trong tay, xoay người bỏ chạy. Lúc này chủ tử của bọn hắn bị đánh như mổ heo kêu gào, coi như là đám người bọn hắn thêm 10 lá gan, cũng không dám đi khiêu khích Lý Thất Dạ. Ngay thời điểm đám người Hứa Bội ngẩn người, Lý Sư Nhan đã bay xuống trước Bảo Lâu, ra tay hung hăng dạy dỗ Hạ Anh Kiếm một chầu. Đối với cảnh giới như nàng mà nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Coi như Hạ Anh Kiếm danh xưng thiên tài tại nhà cổ phái, cùng Lý Sư Nhan dạng thiên chi kiêu nữ này so sánh, vậy là cũng chưa đủ thành đạo. Không có nhiệm vụ môn phái mà nói, nhớ kỹ trách nhiệm của người. Người ngăn đường ta, bất kể là ai, giết không tha. Sau khi Lý Sư Nhan trở về, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái rồi nói. Lý Thất Dạ nói như vậy để đám người Hứa Bội nghe được lơ ngơ, mà Nam Hòa Nhân thì trong nội tâm chấn động. Đám người Hứa Bội không biết nguyên do trong đó, nhưng Nam Hòa Nhân thì lại biết. Bởi vì Lý Thất Dạ nói qua để Lý Sư Nhan làm thị nữ. Hiện tại Lý Thất Dạ phân phó Lý Sư Nhan như thế, chuyện này nhất thời để hắn hiểu được. Chuyện như vậy làm sao không rung động Nam Hòa Nhân đây? Lý Sư Nhan, nhân vật thế nào? Công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc, truyền nhân cửu thánh yêu môn, nhưng mà hôm nay cũng chỉ là làm thị nữ của đại sư huynh mà thôi. Ngay thời điểm đám người Hứa Bội còn đầu óc mơ hồ, Lý Thất Dạ đã quay người đi vào Bảo Lâu của Lý Sư Nhan. Lời nói của Lý Thất Dạ từ bên trong truyền tới, hắn mãi mãi cũng chỉ là bình thản thầm dầm như vậy. Lần này là người thất trách, ta ở tạm khuê phòng của ngươi, ngươi ở phòng bên hộ đạo cho ta. Lý Thất Dạ nói như vậy để Lý Sư Nhan vừa tức vừa ảo não. Nàng cuối cùng chỉ là dẫm chân một cái, sau đó liền tiến vào, cái gì cũng chưa nói. Một màn này lập tức để cho đám người Hứa Bội hóa đá, một màn này cũng quá bá khí đi à nha. Cái này sợ là một màn khí phách nhất mà bọn họ từng gặp. Lý Sư Nhan ở trong suy nghĩ của bọn hắn là tồn tại cao cao tại thượng, một đời thần nữ, truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc, sư phụ là Luân Nhật Yêu Hoàng, còn là trời sinh hoàng thể thánh mệnh. Hết chương 69, mời các bạn nghe tiếp chương 70. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.